Vũ Cực Thiên Hạ, chương 784, Thái tử cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đỉnh Thái tử là ai? Mấy ngày nay Lâm Minh cũng có hiểu biết. Người này tên Dương Vân, thiên phú tu võ vô cùng tốt. Trẻ tuổi đã có kỳ ngộ, cho nên đến 30 tuổi đã đột phá mệnh vẫn. Dương Vân là nhân vật quyền thế ngập trời ở cửu đỉnh thần quốc. Hạng như Lý Dật Phong không thể so sánh. Tuy rằng Lý Dật Phong cũng là hoàng tử, nhưng hoàng tử giữa các thế lực khác nhau cũng chênh lệch lớn. Trừ bỏ không nói quốc lực Thất Tinh Thần Quốc và Cửu Đỉnh Thần Quốc, chỉ riêng địa vị giữa Dương Vân và Lý Dật Phong trong thần quốc mỗi người đã không thể so sánh. Lý Dật Phong nhiều nhất chỉ có thể tính là công tử bột. Hơn nữa trời sinh tính ham chơi, làm chuyện nghiêm túc, ngay cả kinh tế cũng bị quản lý. Thậm chí thường xuyên bị phạt giam. Nhưng cửu đỉnh thái tử, chỉ riêng cao thủ thiên mệnh bảng dưới trướng đã có ít nhất 5. Ngoài ra bản thân hắn cũng là cao thủ thiên mệnh bảng. Chỉ là xếp hạng bị ẩn đi. Nhiều năm không có bất kỳ tình báo nào về hắn ra tay. Thực lực của hắn là bí ẩn. So sánh với Dương Vân, Lý Dật Phong chỉ có thể tính là đứa nhỏ chưa lớn. Đối mặt với nhân vật như vậy, Lâm Minh không có khả năng bình tĩnh như thường. Tuổi của Dương Vân gần gấp đôi hắn. Hơn nữa thế lực dưới tay cũng là Lâm Minh không chống lại được. Có thể nói, Dương Vân đại biểu thực lực đỉnh phong cửu đỉnh thần quốc. Ngoài cường giả thần hải ra, tuy nói Dương Vân và Lâm Minh không oán không thù, không tới mức hại Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh cũng không muốn tiến vào chỗ như cửu đỉnh thần cung. Nơi đó hoàn toàn xứng với đầm rồng hang hổ. Cao thủ thiên mệnh bảng cửu đỉnh thần quốc, quá nửa đều lệ thuộc trực tiếp vào thần quốc. Đừng quên, cửu đỉnh thần quốc không đơn giản là một quốc gia. Nó còn là siêu cấp thánh địa tông môn lục phẩm. 3 đại quốc sư thần quốc, 12 thượng thần, 5 đại tổng ty chính phó cửu đỉnh vệ. Toàn là nhân vật xếp hàng thiên mệnh bảng. Hơn nữa xếp hạng rất cao. Ngoài ra, thần quốc còn có những hoàng thúc, thân vương thọ mệnh dài đến mấy ngàn năm, nằm trong trạng thái bán quy ẩn. Những người đó lại càng khủng bố. Bọn họ 89/10 đã đặt chân thần hải. Nhìn từ một mặt, cửu đỉnh thần quốc hiện giờ đã có thể so sánh nhất định với ma thần đế cung đứng trên thiên hạ năm đó. Là thế lực khủng bố nhất thiên diễn đại lục. Ở trước mặt những người này, Lâm Minh không có sức chống cự. Một khi tiến vào thần cung, hắn cũng không còn là mình. Nhưng trực tiếp từ chối Dương Vân thì không được. Làm không tốt sẽ chọc giận hắn. Lâm Minh chỉ có thể lấy cớ sau trận chiến với thi quỷ nhân còn chưa dưỡng thương xong. Phải chờ một thời gian. Coi như là phương thức khéo léo từ chối. Lâm Minh truyền tin tức xong, liền tiếp tục lao vào trong tu luyện và luyện đan. Ngày hôm qua, Thiên Cơ Tiểu Tiểu đúng hẹn đưa tới Long Cốt Thảo, lại còn là 2 gốc. Ngoài ra, còn có khá nhiều nguyên linh thạch cùng mộc linh ngọc. Những thứ này không chỉ riêng từ tay Thiên Cơ Tiểu Tiểu, cũng là Thiên Cơ Thương Hành có ý muốn chấp nối với Lâm Minh. Nên biết, cửu đỉnh thần quốc bao gồm 6 đại đầu sỏ kinh tế, 3 thương hành lớn, 2 ngân hàng và phòng đấu giá Bách Bảo. Cũng chỉ có phòng đấu giá Bách Bảo có được một khách khanh cao thủ thiên mệnh bảng mà thôi. Hơn nữa vị khách khanh này chỉ là trên danh nghĩa. Bình thường trừ khi là sự kiện lớn, còn không thì sẽ không ra tay. Nói lại vị cao thủ thiên mệnh bảng của phòng đấu giá Bách Bảo dù xếp hạng gần với Lâm Minh, nhưng cũng đã 1.500 tuổi. Tiềm lực kém xa Lâm Minh. Nếu Thiên Cơ Thương Hành có thể kết giao được với Lâm Minh, ngày sau sẽ được báo đáp không lường hết. Không ai chắc được lúc nào thì Lâm Minh sẽ đột phá thần hải. Đó là cảnh giới thần hải. Đại năng có thể trấn nhiếp cả thần quốc. Cao thủ 100 hạng đầu thiên mệnh bảng đã là tồn tại làm người ta nhìn lên cũng không thấy. Như vậy đại năng thần hải sẽ là nhân vật gì? Dù là trưởng lão Thiên Cơ Thương Hành, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu có thể kết giao, dù chỉ là quen biết với một vị đại năng thần hải, cũng sẽ làm địa vị gia tộc lên vùn vụt. Nên biết thế lực lớn cỡ như Thiên Cơ Thương Hành sẽ không thiếu tiền. Bọn họ thiếu là nắm giữ lực lượng dưới áp chế tuyệt đối của cơ quan quốc gia thần quốc. bọn họ không có lực lượng, cũng như con heo thần quốc vỗ béo, có thể đem ra thịt bất cứ lúc nào. Hiện giờ, Thiên Cơ Tiểu Tiểu vì quan hệ tốt với Lâm Minh, địa vị tăng vùn vụt trong gia tộc, cộng thêm hai tộc thúc của nàng nửa đêm khởi động truyền tống trận trốn khỏi gia tộc. Không còn người uy hiếp tới địa vị thừa kế gia chủ của nàng. Trưởng lão hội đã thông qua nghị quyết, qua 2 tháng nữa, chọn ngày lành, để cho Thiên Cơ Tiểu Tiểu hoàn thành đại điển thừa kế. Mấy ngày nay, luyện đan thuật của Lâm Minh không ngừng tiến bộ, nhưng thật sự muốn luyện chế ra ngũ sắc luyện hư đan có thể mở ra cửa thứ 3 trong bát môn độn giáp. Còn kém xa lắm, Lâm Minh nhìn tài liệu luyện dược đặt trước càn khôn dung nhật lô. Ngũ sắc quả, luyện hư căn, long cốt thảo, thiên hoa thạch cùng 3 cân mộc linh ngọc 20 vạn năm. Phẩm chất mộc linh ngọc dường như còn kém. Nếu có mộc linh ngọc 100 vạn năm, có thể nắm chắc tốt hơn. Đáng tiếc loại mộc linh ngọc 5 tuổi này quá khó có. Thiên cơ thương hành cũng rất khó tìm được. Lâm Minh lẩm bẩm, lúc này, hắn bỗng cảm giác có hơi lạnh trào ra trong mật thất. Sát khí, trong lòng Lâm Minh nghiêm nghị. Mật thất hắn tu luyện có trận pháp bảo hộ. Dưới tình huống không phá hỏng trận pháp bảo hộ, đối phương chỉ làm sát khí thẩm thấu vào. Điều này chứng minh sát khí người này cô đọng vượt quá tưởng tượng. Nhanh chóng thu hồi càn khôn dung nhật lô, mở ra trận pháp thủ hộ. Lâm Minh ra khỏi mật tu luyện, cách chỗ tu luyện 20 trượng, có một nam nhặt đeo mặt nạ xanh đang đứng. Khuôn mặt lạnh băng làm người ta có cảm giác lạnh lùng vô tình. Mộc linh ngọc khắc thành mặt nạ. Trong lòng Lâm Minh khẽ động. Với hiểu biết của hắn về mộc linh ngọc lập tức hiểu được tác dụng của mặt nạ này. Mộc linh ngọc ngăn cách mọi cảm giác. Như vậy dùng mộc linh ngọc làm thành mặt nạ là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất để che giấu bộ mặt thật. Cho dù đại năng thần hải đứng ở chỗ này cũng không nhìn thấu đối phương. Bằng không với dịch dung thuật bình thường gì đấy cũng chỉ lừa được người tu vi không kém mình. Nếu là người tu vi đủ cao, liếc một cái là sẽ bị nhìn thấu. Phương pháp này, sau này ta có thể tham khảo. Nếu không phải gặp nam nhân này, Lâm Minh còn thật không nghĩ tới Mộc Linh Ngọc có tác dụng đó. Ngươi là, Lâm Minh quan sát tu vi nam nhân mặt nạ xanh, không biết đối phương tu luyện bí pháp gì. Trong đan điền ẩn giấu một đoàn sương mù, không nhìn thấu được tu vi. Chỉ là Lâm Minh có thể cảm nhận được cảm giác khiến lòng người kinh sợ từ trên người này. Rõ ràng đối phương là cao thủ. Hắn đến Thiên Cơ Các cũng không kinh động thủ vệ Thiên Cơ Các. Vừa rồi thả ra sát khí cũng không có ác ý, chỉ là dùng phương pháp này để thông báo mà thôi. Như vậy, Lâm Minh đã đoán được thân phận người đến đây. Tại hạ Tổng Ti Cửu Đỉnh Vệ, ngươi có thể gọi ta Tấn Long. Tổng Ti Cửu Đỉnh Vệ, thủ hạ trực hệ của Thái tử. Lâm Minh không có gì bất ngờ. Lúc trước Thái tử Điện Hạ mời Lâm Công Tử. Lâm Công Tử thương thế chưa lành. Hiện tại đã qua 1 tháng. Thái tử Điện Hạ đặc biệt phái tại hạ đến hỏi thăm tình trạng của Lâm Công Tử. Đồng thời cho ta đưa đến Thánh Đan chữa thương. Nếu thương thế của Lâm Công Tử đã khỏi, vậy mời theo ta Cửu Đỉnh Thần Cung một chuyến. Nếu Lâm Công Tử còn chưa khỏe, vậy ta sẽ ở lại Thiên Cơ Các chờ đợi Lâm Công Tử khỏi hắn. Tổng Ti Cửu Đỉnh Vệ nói một phen như vậy, Lâm Minh không còn lý do từ chối gì, đành phải đồng ý. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào tranh đấu cao tầng 4 đại thần quốc. Tuy nhiên chỉ là gặp mặt Thái tử, có lẽ sẽ không quá xấu. Ví dụ như Mộc Linh Ngọc 100 vạn năm trở lên, Thiên Cơ Thương Hành thật khó tìm, nhưng Cửu Đỉnh Thần Cung khẳng định có. Cửu Đỉnh Thần Quốc đặt ra Cửu Châu. Cửu Đỉnh Thần Cung nằm ở một châu phồn hoa nhất Cửu Đỉnh Thần Quốc. Trung Châu, chỉ là diện tích Trung Châu, đã lớn bằng 10 cái Nam Thiên Vực. Ở xung quanh Trung Châu, 8 châu khác xoay quanh theo thứ tự. Còn đằng sau Trung Châu thì kéo dài đến bờ Kỳ Tích Chi Hải. Kỳ Tích Chi Hải là cấm địa sinh mệnh trên Thiên Diễn Đại Lục, nằm ở giữa 4 đại thần quốc. Bản đồ Thiên Diễn Đại Lục có hình tròn khá quy tắc, xung quanh bao gồm 4 đại hải vực: Nam Hải, Mê Vụ Hải, Bắc Hải, Xích Hải vây xung quanh. Còn nằm giữa là Kỳ Tích Chi Hải, như vậy khiến cho bản đồ thiên diễn đại lục nhìn như một cái đồng tiền lớn. Kỳ tích chi hải được gọi là biển không về, còn có tên đại dương gió lốc. Nghe đồn cả hải vực màu đen, trên trời có tia chớp gió lốc vô tận, đi vào là phải chết. Dù là đại năng thần hải cũng không ngoại lệ. Còn thần cung cửu đỉnh thần quốc, chỉ cách kỳ tích chi hải vạn dặm. Lâm Minh đi tới dưới chân thần cung cửu đỉnh thần quốc, nhìn lên núi tuyết cao vạn trượng. Cửu đỉnh thần cung này là một tòa hoàng cung trên không nằm hẳn ở núi cao. Cũng không có gì lạ. Phần lớn môn phái đều xây trên núi hay linh đảo, bởi vì nơi này thường thường sẽ có linh mạch phẩm chất tốt. Cửu đỉnh thần cung trước mặt cũng thế. Chỉ đến chân núi, Lâm Minh có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa dày đặc tràn ra như thủy triều. Ngâm mình trong đó, hít một hơi cũng cảm nhận được một tia năng lượng thấm vào trong đan điền, dẫn tới tu vi âm thầm tăng lên. Chỉ là chân núi đã có công hiệu này, có thể tưởng tượng được mật độ nguyên khí trên đỉnh núi. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao thủ trên thiên mệnh bảng cam nguyện gia nhập cửu đỉnh thần quốc. Nếu có thể ở bế quan trường kỳ trong cửu đỉnh thần cung, tuyệt đối tốt hơn là bọn họ tự đi chỗ khác mở ra động phủ. Có lẽ là linh mạch lục phẩm, thậm chí cao hơn. Lâm Minh không thấy qua linh mạch cao cấp, không thể phỏng đoán cấp bậc linh mạch này. Ở cạnh Lâm Minh, ngay cả Tấn Long ít lời kiệm nói sau khi thấy được cửu đỉnh thần cung, trong ánh mắt cũng toát ra một tia tự hào. Hắn nói, ngọn núi này tên là cửu đỉnh thần sơn. Tên cửu đỉnh thần quốc chính là dùng ngọn núi này để đặt. 15.000 năm trước, khai môn tổ sư cửu đỉnh tông thành lập tông môn ở cửu đỉnh thần sơn. Truyền lưu cho đến giờ, mới có cửu đỉnh thần quốc sau này. Trước có cửu đỉnh thần sơn, sau có cửu đỉnh thần quốc. Lâm công tử, Thiên Cơ tiểu thư, mời theo tại hạ lên núi. Lần này thái tử mời Lâm Minh, đồng thời còn mời Thiên Cơ tiểu tiểu. Như thế làm cho trong lòng Thiên Cơ tiểu tiểu hơi sợ hãi. Cửu đỉnh thái tử đối với nàng là nhân vật trong truyền thuyết. Nàng không biết vì sao thái tử lại mời nàng. Chỉ là vì mời đi cùng Lâm Lan kiếm thôi sao? Cách chương.